Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô cùng. Lão đại bảo ta tới là muốn điều tra tình huống của ngươi. Hắn biết nếu như ngươi hoàn hồn nhất định là cao hứng chết mất. Nghe được tên của Diệp Thiếu Dương, ánh mắt của Tiểu Mã chớp động, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Một lát sau há miệng âm u nói: Tiểu Diệp Tử có khỏe không? Không tốt lắm, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Tóm lại một lời khó nói hết. Lão đại đã đi miêu cương, ngươi chừng nào có thể khôi phục, theo chúng ta cùng nhau trở về kề vai chiến đấu. Ánh mắt của Tiểu Bá nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Dại ra, trước mắt lại một lần nữa hiện lên một hình ảnh. Diệp Thiếu Dương hướng hắn vươn tay, trong mắt tràn ngập tự tin và chờ mong, nói với hắn: Đi theo ta, ta mang ngươi về nhân gian. Tiểu Mã nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại hồn phách mình còn chưa hồi phục, ngay cả khóc cũng không được, vẻ mặt đau khổ, hướng qua qua thở dài: Ta không về được nữa rồi. Tiểu Mã bi ai nói: Vì sao? Ngươi đừng nghĩ nhiều, chờ sau khi ngươi hoàn hồn, ta bảo lão đại tới đón ngươi. Liên minh bắt quỷ thiếu ngươi, không có náo nhiệt, không có vui một chút nào cả. Qua qua cười lên hăng hắc. Trong lòng của Tiểu Mã cay đắng một trận, lại không có cách nào nói ra chân tướng với qua qua. Được rồi, hắn đang hoàn hồn, hồn lực suy yếu, đừng quấy rầy hắn. Ở dưới, Trần Lộ thúc giục. Qua qua an ủi Tiểu Mã vài câu, nói tạm biệt, sau đó rời khỏi. Đứng dậy trở về, được một đoạn đường, quay lại nhìn rồi bỏ hỏi: Cái gương ở trên cây là làm cái gì? Đó là một mảnh vỡ tinh khí nguyệt kính đài biến thành, là đạo phong tìm được, có thể chiếu đi hồn thân nghiệp lực của Tiểu Mã, giúp hắn hoàn hồn. Cụ thể ta cũng không rõ. Hay, đạo phong này quả thật là châu bò. Qua qua chậm rãi gật đầu, cảm khái nói: Vậy Tiểu Mã ca khi nào có thể hoàn hồn? Không biết, nhắm chừng còn phải 10 bữa nửa tháng. Hoàn hồn không phải là việc nhỏ, chỉ có thể từ từ chờ. Qua qua dùng sức thở dài một hơi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Trần Lộ lo lắng: Đạo phong sẽ thả hồn phách của Tiểu Mã rời khỏi sao? Trần Lộ nhìn nó bất đắc dĩ cười. Ở bên kia, ba người bọn Diệp Thiếu Dương dùng thời gian cả đêm, cuối cùng đem thi thể xuống núi, tới gần bên cạnh quốc lộ. Mặc dù cách thôn trấn Thập Bát Trại còn một khoảng, nhưng nếu như đường đi phía trước thông xe thì không cần thiết phải cản thi nữa. Mộ Thanh Vũ gọi điện cho người mời cô cản thi, có người đưa xe ngựa tới, hướng Mộ Thanh Vũ ngàn ân vạn tạ, đem thi thể đưa lên xe. Trước khi đi, cho Mộ Thanh Vũ một cái bao lì xì hồi lễ. Chương 1055 Thanh Vũ số khổ phần 1. Mở bao lì xì là một sấp nhân dân tệ thật dày. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, ít nhất cũng phải là 2-3 vạn. Mộ Thanh Vũ rút ra một phần cho Diệp Thiếu Dương, bị Diệp Thiếu Dương cảm ơn nhưng từ chối. Nàng nghĩ đến ước định đó cũng không có kiên trì. Ngô Giao hiện tại cũng không có chỗ nào để đi, muốn đi theo bọn họ tới trên trấn Thập Bát Trại trước, nhờ cậy một thân thích từ từ liên hệ người trong nhà, sau đó nghĩ cách để trở về. Vì thế kết bạn đi cùng với bọn họ. Ba người cùng nhau trở lại trên trấn. Ngô Giao từ biệt đi nhờ vả thân thích, Diệp Thiếu Dương và Mộ Thanh Vũ cùng nhau về. Trên người vừa mệt vừa ướt, tôi muốn tắm rửa hẳn hoi một cái rồi lên giường ngủ một giấc. Mộ Thanh Vũ uể oải: Thiếu Dương ca, anh muốn tắm rửa thay quần áo không? Được rồi, cô tắm trước đi. Thôi thì cùng nhau tắm. Về nhà, Mộ Thanh Vũ tâm tình tốt, nhịn không được đùa bỡn, khiến cho Diệp Thiếu Dương lè lưỡi. Mở cửa, nụ cười cứng lại tại chỗ. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, bạn trai của Mộ Thanh Vũ, Bảo Tạp, đang đứng ở sau cửa, nhìn bọn họ cười tà. Hai vị đi đường vất vả rồi, tắm rửa thay quần áo đi. Bảo Tạp cố ý đem chữ tắm rửa nói ra rất nặng, hiển nhiên là đã nghe đến mấy lời Mộ Thanh Vũ nói đùa. Sắc mặt của cô trầm xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net